vì cây âu âu cây bất chợt yêu em đến nhường này. 57. Trấn áp bằng một cái hôn môi. Góc truyện audio.com. Buổi sáng hôm sau, Dung Cúc ở trên giường chậm rãi tỉnh dậy. Tầm mắt cậu mờ thịt nhìn đến khoảng không trước mắt. Khi thính giác vừa ý thức được thực tại đã nghe thấy thanh âm nói chuyện điện thoại của ai đó. Hôm qua không về sao? Vậy hiện tại đang ở đâu? Được, vậy cũng nên cẩn thận một chút. Lát nữa tôi điều tài xế đón cậu đến công ty. Âm thanh trầm thấp đó cuối cùng cũng dừng hẳn. Dung Cúc trong cơ thể khó chịu. Khẽ khựa người, người đứng bên cạnh giường thấy cậu có động tĩnh lập tức ngồi xuống bên cạnh. Dung Cúc kia, nghe ai đó gọi, cậu khẽ chuyển động tầm mắt đặt lên người ngồi bên cạnh đang nhìn mình. Tiêu điểm cứ thế rõ dần cho đến lúc cậu phát hiện ra khuôn mặt Kim Tae Hyung. Từng đường nét chân thật đến hoang đường, trong người cảm thấy thế nào rồi? Hôm qua em sốt rất cao. Đầu ngón tay hắn chuyển đến chạm vào bàn tay đặt ở trên chăn của Dung Cúc. Tức thì bị cậu cự tuyệt, Dung Cúc ngoảnh mặt sang hướng khác, không nguyện ý mà tránh né hắn. Hiện tại cậu đã nhớ ra mọi chuyện, từ tối hôm qua khi cả hai chạm mặt nhau trên sân khấu cho đến lúc cậu chạy vội vào bên trong cánh gà. Nhưng lúc đó chẳng phải nhìn thấy Christian ở phía trước sao? Tại sao hiện tại lại là Kim Tae Hyung? Sao hắn có thể mang cậu về tận đây trong khi hắn đã là người có vợ? Chẳng lẽ hắn không sợ Ji-yoon hiểu lầm sao? Tae-yoon thấy Dung Cúc im lặng một lúc lâu. Trong lòng đương nhiên hiểu cậu đang suy nghĩ cái gì. Hắn không trách cậu ngó lơ mình như vậy. Ngược lại hắn cư nhiên có khao khát khiến cho cậu hiểu được tâm tư của hắn. Tình cảm thật sự mà hắn dành cho cậu. Đáy mắt thay vì phiền muộn chồng chất thì ở đó lại thoáng hiện vài nét ôn nhu. Kim Tae-yoon khẽ vén chăn, bế Dung Cúc trên tay tiến vào phòng vệ sinh. Cậu tuy mệt mỏi không thể chống cự nhưng ánh mắt lại hiện rõ rệt tia không vừa lòng. Giống như cậu đang thật sự rất chán ghét hắn vậy. Đặt Dung Cúc xuống trước bồn rửa tay. Phản chiếu trong tấm gương lớn là vẻ mặt thoáng một tia bối rối của cậu. Nhưng vẻ mặt đó cũng mau chóng khôi phục, Dung Cúc lại hành hạ bầu không khí lúc này bằng sự im lặng đến xa lạ. Hai chân chạm xuống đất, Dung Cúc ngoài ý muốn loạng choạng ngã vào vòng tay hắn. Hai chân không ngờ đến lực lại yếu như vậy, nhất thời đứng không vững, Dung Cúc bối rối vịn tay vào thành bồn bằng đá lạnh lẽo. Tách cơ thể ra khỏi Kim Tae Hyung khi chỉ vừa chạm vào vài giây ngắn ngủi. Kim Tae Hyung im lặng nhìn cậu một chút, sau đó vươn tay lấy bàn chải, lại điềm tĩnh nặn một chút kem đánh răng, đưa đến trước mặt cậu. Hắn xả vòi nước, điều chỉnh đến mức độ nóng vừa phải rồi nói. Em đánh răng đi, anh chờ bên ngoài, đánh răng xong ăn sáng rồi uống thuốc. Nói xong, chưa để cậu phản ứng lại hắn đã nhanh chóng ra ngoài. Thời điểm Dung Cúc bước ra. Điểm tâm nóng hổi đã được chuẩn bị tươm tất trên chiếc bàn nhỏ ngoài ban công. Không biết từ khi nào lại có chiếc bàn ở đó, mà cây anh đào nở rộ sắc hoa màu hồng nhạt cuối cùng cũng chiếm được mê mẩn của Dung Cúc. Tae Hyung tiến đến đặt dép bông xuống chân cậu, mang vào đi, đừng để bị lạnh. Dung Cúc biểu tình có chút rối loạn nhìn hắn, vì cớ gì lại đối tốt với cậu như vậy? Sự mềm mỏng này là gì? Ôn nhu này là gì? Cả lời nói cũng mang theo chiều chuộng ngọt ngào như kẹo. Hắn như vậy không những khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa còn vô cùng sợ sệt. Bao nhiêu ngọt ngào giả tạo lúc trước còn chưa đủ hay sao? Anh rốt cuộc muốn làm gì? Dung Cúc cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu nhìn hắn ngồi bên cạnh, chăm chú thổi từng thìa cháo cho mình. Thâm tâm lại cuộn dâng lên câu hỏi trong tận đáy lòng. Tae Hyung không trả lời, chỉ tập trung đem thìa cháo vừa nguội bớt đến trước miệng Dung Cúc. Tôi không muốn ăn, hắn vẫn giữ nguyên tư thế. Anh không trả lời câu hỏi. Tôi cũng không ăn, Dung Cúc có chút kích động vung tay đẩy thìa cháo ra xa. May mà Tae Hyung phản ứng kịp, nếu không thìa cháo cũng bị cậu hất tung xuống đất. Tae Hyung phản ứng đáp lại. Bàn tay hắn giữ chặt lấy hai tay cậu, tay còn lại vẫn tiếp tục muốn đút cháo. Dung Cúc nuốt nước bọt tức giận, nhưng căn bản không có sức để chống trả. Cậu nhìn thìa cháo vẫn giữ nguyên trước cửa miệng rồi lại nhìn ánh mắt điềm tĩnh của Taehyung. Hai hàm răng cắn chặt, một mực không tiếp nhận hành động của hắn. Jungkook, anh biết lỗi của mình, anh chỉ muốn chăm sóc cho em. Kính cong, lúc này, tiếng chuông cửa dưới nhà đột ngột vang lên. Taehyung nhướng người nhìn xuống cổng, thấy chiếc xe quen thuộc đỗ trước cổng nhà. Hắn lấy điều khiển bấm cho cửa tự động mở. Park Ji-mun nhìn thấy hắn ở trên lầu, hiểu ý cho xe chạy vào gara. Khi vừa bước lên phòng, nhận ra Jungkook ngồi ở ban công, y đã vui mừng đến nỗi vội chạy đến ôm lấy cậu. Cookie, thực sự là em rồi. Hai năm qua sao không có chút tin tức nào? Anh thực sự rất lo đấy. Park Ji-mun từ tối hôm qua đã xem truyền hình trực tiếp của lễ kỷ niệm. Y đương nhiên nhận ra Jungkook biểu diễn trên sân khấu, mà lúc đó gọi cho Taehyung, gọi cả trăm cuộc mà hắn một cuộc cũng không bắt máy. Đến sáng nay gặp Ji-yoon ở công ty, cô nói Jungkook đi cùng Taehyung, có lẽ đang ở biệt thự nên Ji-mun mới bỏ giờ công việc lái xe đến đây một chuyến. Không ngờ thực sự có thể nhìn thấy Jungkook, cậu mỉm cười nhợt nhạt ôm lấy Ji-mun. Lúc này Taehyung cũng chậm rãi quay lưng ra ngoài. Jungkook, em bị bệnh sao? Cậu xua tay, em ổn rồi. Ji-mun kéo ghế ngồi xuống cạnh Jungkook. Y nhìn cậu vừa vui lại vừa cảm thấy có lỗi. Thời gian qua, Nam Jun hẳn đã chăm sóc cho em rất tốt. Đúng vậy, ngày đó đều nhờ anh. Nếu không có anh, chắc em không có đủ dũng khí để đi theo anh Nam Jun. Ji-mun nhìn ánh mắt biết ơn của cậu. Y lại không kìm được mà đau lòng. Cookie, em không nên tỏ ra biết ơn anh như vậy. Kỳ thực anh đã làm những chuyện không tốt. Taehyung, cậu ấy rất yêu em. Chỉ là tại anh mà cậu ấy mới quên em. Ji-mun đột nhiên không dám nhìn vào mắt cậu nữa. Mà sau câu nói đó, Jungkook đột nhiên lên tiếng. Tại anh, Y gật đầu rồi tình nguyện kể lại tất cả cho Jungkook nghe. Nếu như là Jungkook trước khi sang anh, cậu chắc chắn sẽ nổi giận với Ji-mun, nhưng hiện tại, nổi giận cũng chẳng thể làm gì được nữa. Ngày đó có thể cậu vì yêu điên cuồng mà trở nên hồ đồ. Bây giờ tình yêu đó cũng chỉ dừng lại ở cột mức nhất định nên có thể suy nghĩ thấu đáo hơn. Cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho Ji-mun, chỉ nhớ của Taehyung, hắn là người tự quyết định. Huống hồ cậu đã từng chủ động hèn mọn tiếp cận hắn mà hắn vẫn không nhớ ra. Như vậy có phải lúc trước, dù chỉ một lần thôi hắn cũng chưa hề có ý nghĩ xem trọng cậu. Mang cậu đặt trong đầu, an tĩnh suy nghĩ mà nhớ ra, Jungkook của trước kia đúng thật ngu ngốc. Ji-mun ngồi trò chuyện một lúc cũng rời đi, y còn rất nhiều việc phải giải quyết ở công ty. Sau khi Ji-mun rời đi, Jungkook chỉ lặng lặng ngồi ở ban công ngắm anh đào. Kim Taehyung sau đó không vào phòng nữa. Thời điểm giữa trưa, di động Jungkook đặt ở cạnh giường reo lên. Cậu cẩn thận áp vào tai. Christian, Jungkook, em thế nào rồi? Đã đỡ sốt chưa? Jungkook có hơi sửng sốt về thái độ của người ở đầu dây bên kia. Anh không thắc mắc em đang ở nơi nào sao? Kỳ thực anh biết em ở cùng Kim Taehyung. Biết mà hôm qua anh cứ thế để em bị mang đi như vậy sao? Anh biết rõ chuyện của em với Taehyung mà Chris. Cookie, em trước hết bình tĩnh đi. Taehyung thực sự không có như em nghĩ. Sam nói với anh cả rồi. Jungkook nhíu mày, anh ở cùng với Ji-yoon. Ừ Jungkook, bọn anh quay lại với nhau rồi. Sao cơ, Jungkook hoảng loạn, Christian có thể bất chấp cuộc hôn nhân của Ji-yoon như vậy sao? Jungkook, cuộc hôn nhân giữa cô ấy với Kim Taehyung thực ra. Không để Christian nói hết, Jungkook rốt cuộc tắt máy. Cậu không thể nghe thêm bất kỳ lời nào cả. Cậu đặt di động xuống bàn. Không gian cứ thế trầm tĩnh cho đến khi Taehyung đem bữa trưa tiến vào. Chúng ta ăn trưa thôi. Jungkook ngồi một chỗ nhìn hắn bày ra không biết bao nhiêu đồ ăn trên bàn. Vẻ mặt điềm nhiên lạ thường. Rõ ràng Ji-yoon đang ở với Christian. Đó gọi là ngoại tình. Taehyung lẽ nào không biết, sao tôi không thấy Ji-yoon về nhà? Taehyung thản nhiên đáp lại, cô ấy thường như vậy, anh thực sự không quản cô ấy đang ở đâu, đi với ai sao, lỡ như cô ấy gặp lại bạn trai cũ. Dung Cúc phát hiện mình nói hơi nhiều, miệng cũng nhất thời im lặng. Tae Hyung nhìn cậu, ánh mắt hắn có một chút yêu thương. Cúc Ki, em là đang lo lắng cho anh. Dung Cúc cúi đầu không nhìn hắn, môi mím chặt, không có, thôi được rồi, sáng nay anh đã cho tài xế đưa Ji-hyun đến công ty. Cho nên không cần bận tâm đâu. Trước hết tập trung ăn trưa, ăn xong còn uống thuốc nữa. Nói rồi hắn cầm đũa gắp ít thức ăn vào chén cơm nóng hổi của cậu. Dung Cúc chỉ đơn thuần nhìn tới, mà ánh mắt có cái gì đó buồn rười rượi, cũng có một chút kích động ẩn hiện. Tại sao tôi lại ở đây? Tôi muốn về nhà, hôm qua em bệnh nặng, anh đưa em đến đây. Dung Cúc chợt cười khẽ, khóe môi chua xót dương lên. Tôi không dám phiền đến anh. Em nói cái gì vậy? Anh không phiền, nhưng tôi thì có. Tôi bệnh mặc tôi, có ai chăm sóc hay không cũng mặc tôi. Anh không hiểu hay đang cố tình không hiểu. Tôi không muốn chung một chỗ với anh. Dung Cúc kích động nắm chặt vạt áo. Hai cánh môi mím lại chèn ép vào nhau. Ở khóe mắt lập tức vương đầy nước mắt bi thương cùng phẫn nộ. Cậu đứng dậy, cố tình rời đi, cũng vô tình khiến sức chịu đựng của hắn đạt tới giới hạn. Hắn rời khỏi ghế tiến về phía cửa phòng. Dung Cúc nhanh chóng bị kéo lại. Cửa gỗ đáng thương rầm một tiếng đóng kín kéo theo âm thanh lớn vang vọng xuống nhà. Đặt lưng cậu tựa vào cửa phòng. Hắn tiến đến hôn lên vành môi đang ra sức cự tuyệt. Mút trọn lấy hồng hào trên cánh môi như mút một cây kẹo ngọt. Dung Cúc nắm lấy lưng áo người phía trước. Không ngừng cố tình cự tuyệt dây dưa. Thậm chí còn đánh vào lưng hắn. Nhưng mà tất cả đều không có tác dụng. Cậu điên cuồng nhưng rất tiếc hắn còn điên cuồng hơn. Vòng tay vững chắc bao bọc khiến cậu lọt thỏm vào hơi thở của hắn. Mãnh liệt hôn môi, đến khi Kim Tae Hyung cảm nhận được người nhỏ hơn nín thở đến hụt hơi. Hắn mới thôi không điên cuồng nữa. Lưu luyến lau nước mắt trên mặt Dung Cúc, còn hôn hôn lên khóe môi, lên má, lên trán rồi đem cậu ôm vào lòng. Để cầm cậu tựa lên vai hắn mà hít lấy hít để từng ngụm khí. Dung Cúc mệt mỏi tùy tiện dựa vào hắn, đôi mắt không tự chủ lại đắm chìm vào dòng suy nghĩ thực sự rối bời. Lại như vậy nữa rồi, cậu lại để mình đắm chìm vào Kim Tae Hyung, ngu ngốc cùng hắn ở một chỗ tạo ra dây dưa mà chính cậu không thể dừng lại. Cậu phải làm gì đây? Có lẽ nên sớm rời khỏi đây. Nếu không cậu sợ rằng sẽ lại điên cuồng yêu hắn một lần nữa. Chép này tặng Exascalet 686, Rie Bangtan, GT, GT, Tomorrow, GT, GT, chép 58, nức nở thổ lộ, cách chương.